Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2005, Cầm Kiếm Thiên Nhai 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tần Niệm Chi vốn dĩ coi là Ninh Thư là tới khuyên giải chính mình. Bởi vì Tư, Đồ Tầm cùng phụ thân qua đời. Làm Tần Niệm Chi cảm giác mất hết can đảm. Không, ăn không uống hốt hoảng. Trong lòng đối Ninh Thư cái này giết nàng trong lòng đại sư huynh là oán hận. Ôm đời này đều không tha thứ hắn ý nghĩ. Nhưng là hiện tại đại sư huynh nói muốn rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang khắp nơi. Phiêu bạt, tựa hồ dự định thoát ly Vạn Kiếm Sơn Trang. Tần Niệm Chi trong lòng lập tức hoảng hốt, chắc chắn dựa vào ầm vang sụp đổ. Nàng một người đối mặt trống rỗng Vạn Kiếm Sơn Trang. Tất cả mọi thứ cũng phải làm cho nàng quan tâm. Nàng làm không được a. Tần Niệm Chi sợ ngây người. Ninh Thư cho dù là đứng tại cửa không mở cửa cũng có thể nhìn thấy Tần Niệm Chi hiện tại là biểu tình gì. Không cố kỵ gì tác. Thủ, không phải hai tay bắt sao? Không phải rất khó khăn sao? Hiện tại một cái chết, một người muốn đi, người không cần tại kẹp ở hai nam nhân ở giữa tình thế khó. Sử, Ninh Thư ho khan một tiếng nói. Tiểu sư muội, ta ngày mai liền đi. Người nếu là Vạn Kiếm Sơn Trang người thừa kế liền muốn gánh vác trách nhiệm đến. Không, muốn cô phụ sư phụ. Kẹt kẹt, một tiếng cửa mở. Vẫn luôn ở tại trong phòng không chịu ra tới. Tần Niệm Chi thấy hết. Ai u ta đi. Ninh Thư nhìn thấy cùng quỷ đồng dạng Tần Niệm Chi nhịn không được. Giật giật khóe miệng. Hiện tại Tần Niệm Chi búi tóc lộn xộn. Sắc mặt tái nhợt. Đến cùng giấy đồng dạng. Hai con mắt trống rỗng vô cùng. Đen nhánh vành mắt. Xà tinh cái cằm. Thật là nhìn không ra ngày xưa giang hồ trên mỹ nhân bảng mỹ. Nhân phong thái. Mặt giá trị lại cao cũng không chịu nổi như vậy dày vỏ a. Mặt giá trị là một cái không xác định số liệu. Lúc cao lúc thấp, muốn ổn định mặt giá trị vẫn là tương đối không dễ dàng. Nhưng là nghĩ Tần Niệm Chi như vậy tao đạp chính. Mình, thật đúng là hiếm thấy. Ninh Thư mặt không đổi sắc nhìn Tần Niệm Chi. Sư muội nhiều hơn bảo trọng. Liền xem như vì Vạn Kiếm Sơn Trang. Vì sư phụ cũng hẳn là tỉnh lại. Tần Niệm Chi giống cứng ngắc đầu gỗ đồng dạng xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Trống rỗng không có thần thái ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Thấy được Ninh Thư mặt, ánh mắt bên trong bắn ra một cỗ hận ý cùng oán niệm. Sư huynh, người muốn đi. Tần Niệm Chi trống trơn thấm ra nước mắt. Cả đám đều muốn rời khỏi nàng sao? Phụ thân đi. Tư Đồ Tầm bị đại sư huynh giết. Hiện tại đại sư huynh cũng muốn đi. Tần Niệm Chi nhìn thấy Ninh Thư trong lòng liền tràn đầy tuyệt vọng cùng cừu hận. Nàng không phải là không muốn cho Tư Đồ Tầm báo thù. Nhưng là đây là nàng đại sư huynh. Nội tâm phức tạp mờ mịt Tần Niệm Chi cũng chỉ có dùng loại phương pháp này đến hành hạ chính mình. Tất nhiên cũng là vì hành hạ Ninh Thư. Lấy yêu danh nghĩa. Đả thương người sâu nhất thường thường chính mình để ý người. Bởi vì quan tâm, cho nên hèn mọn, nếu như là người ủy thác Sùng Tiết Phong đoán chừng hiện tại cũng chân tay. Luống cuống, Ninh Thư gật gật đầu. Sư muội, ta phải đi, ta đáp ứng sư phụ đem ngươi cứu. Ra, vì phòng ngừa Tư Đồ Tầm dây dưa ngươi, ta đem Tư Đồ Tầm giết đi. Ta là vì, người tốt, loại này bị đút một đống phân. Còn nhất định để ngươi nói ăn ngon cảm giác như thế nào. Ta là vì ngươi. Cho nên ba lạp. Tần Niệm Chi ra mặt co quắp. Ánh mắt càng phát ra trống rỗng. Tay thật chặt. Bóp thành nắm đấm. Móng tay tại lòng bàn tay bóp ra một cái ấn ký. Trong cổ họng phát ra ha ha thanh âm. Ninh Thư giống như không có phát giác. Tần Niệm Chi biểu tình nói, về sau ngươi chính là Vạn Kiếm Sơn Trang gia chủ, nhất định không thể như dĩ vãng như vậy tùy hứng. Người phải kiên cường. Người đừng khóc nha. Ninh Thư nhìn thấy Tần Niệm Chi nhìn mình ánh mắt tràn đầy oán hận. Tiểu sư, muội, chúng ta quan hệ như vậy ta cũng không thích hợp lưu tại nơi này. Chính, người bảo trọng. cầm ra khí thế đến không muốn để những hạ nhân kia khi dễ. Ninh Thư một bộ quan tâm Tần Niệm Chi dáng vẻ, cuối cùng thở dài một hơi. Ta biết ngươi khó chịu, nhưng là tư nhân đã qua đời, ngươi nén bi thương. Tần Niệm Chi đem Tư Đồ Tầm giết, hiện tại nói với nàng nén bi thương. Tần Niệm Chi giận quá, thành cười, sư huynh, ngươi thật quá tàn nhẫn. Ninh Thư mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ta là rất tàn nhẫn, nhưng là đây, là ta cuối cùng thay sư phụ làm sự tình. Ta đây có phải hay không cảm ơn ngươi nha? Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư, thanh âm có chút khàn khàn. Khoảng thời gian này vẫn luôn hành hạ chính mình, thanh âm cũng không tiếp tục giống như trước như hoàng oanh xuất cốc ban đồng dạng thanh thúy. Ninh Thư lắc đầu, không cần cảm ơn, đây coi như là ta vì báo đáp sư ân. Sư phụ đối ta như mình ra, ta là cam tâm tình nguyện. Tần Niệm Chi cút. Tần Niệm Chi phẫn nộ chiến thắng mờ mịt, nghe được Ninh Thư muốn đi, Tần Niệm Chi nội tâm là mờ mịt không sở dựa vào, nhưng là nghe đại sư huynh không biết xấu hổ như vậy lời nói, từng đao đâm tại trong nàng tâm. Tần Niệm Chi chỉ muốn làm Ninh Thư cút tương đương. Ninh Thư nhìn cửa phòng đóng chặt, nhếch miệng mỉm cười, xoay người rời đi. Sau đó Ninh Thư vô sự một thân nhẹ liền lan, quả thực không nên quá tuyệt. Du lịch gặp được cần trị liệu người, Ninh Thư sẽ ra tay cứu chữa một chút, thỉnh thoảng sẽ thu một chút tiền. Tiền ít có đôi khi chỉ là một cái mì chay, bánh bột ngô, Ninh Thư cũng không chê. Đi ngang qua thị trấn thời điểm, Ninh Thư nghe được nàng đùa giỡn ma giáo cứu ra Tần Niệm Chi, sau lại Tiêu Dao chuyện giang hồ đều bị tập kết tiết mục ngắn. Thuyết Thư tiên sinh tại trong trà lâu nói nước miếng văng tung tóe. Ninh Thư ngẫu nhiên cũng bóc lấy đậu phộng, một bên ăn một bên nghe thuyết. Thư tiên sinh lưỡi sán hoa sen, tóm lại đi qua nghệ thuật gia công chuyện sau, đó liền trở nên tương đương khoa trương. Chỉ thiếu chút nữa là nói nàng có ba đầu sáu tay. Cuối cùng cứu ra sư phụ nữ nhi liền rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang. Vốn là Vạn Kiếm Sơn Trang người thừa kế, hiện tại không vì danh lợi tiền tài liền rời đi. Thế nhân tranh danh đoạt lợi vì tiền tài danh lợi sở mệt, nhưng là lại hy vọng chân chính siêu thoát này tiền tài danh lợi, xem tiền tài như cặn bã cho tới bây giờ đều là cao thượng tình cảm. Ninh Thư mau đỡ ngược lại đi, nàng lúc nào xem tiền tài như cặn bã? Tiền tài có thể làm cho chính mình sinh hoạt hơi tốt một chút, vì cái gì muốn cự tuyệt? Cũng còn nói là Ninh Thư chịu tình tổn thương, sau đó dứt khoát đi ra ngoài. Ba lạp đáng thương biết bao. Tóm lại loại này bát quái liền cùng gió cạo qua mỗi nơi đồng dạng lan tràn. Đến nỗi đối Tần Niệm Chi bát quái liền không có khách khí như thế. Nói Tần Niệm Chi mỗi ngày đều là tự giam mình ở trong phòng, cũng mặc kệ chính mình nhà tình huống như thế nào. Một ít nô bộc thậm chí trộm đồ trong nhà, dù sao chủ nhân cũng không biết tại làm gì. Còn có một ít giang hồ hiệp đạo thường xuyên quang lâm Vạn Kiếm Sơn Trang, thuận đi một vài thứ, vũ khí đồ sứ danh họa cái gì. Nhưng là Tần Niệm Chi về sau không phản ứng chút nào. Nhưng Tần Niệm Chi uốn tại phòng đều là thật, mỗi ngày đều có nô bộc đưa cơm đi qua. Những này nô bộc tốt xấu biết biết Tần Niệm Chi là chủ tử, chỉ cần không chết đói vẫn luôn như vậy ở tại trong phòng tốt nhất, quả thực chính là thiên đường. Những này nô bộc không có người bao ăn thịt, uống rượu không cố kỵ gì, cả ngày ăn không ngồi rồi, thậm chí bắt đầu cược đứng lên. Quản gia nhìn ở trong mắt sốt ruột ở trong lòng. Vốn dĩ một mảnh phồn vinh Vạn Kiếm Sơn Trang một chút liền suy bại đến tận đây. Quản gia không chỉ một lần muốn để Tần Niệm Chi ra tới chủ trì đại cục. Tốt xấu Tần Niệm Chi là lão trang chủ nữ nhi, hơn nữa cũng là có công phu mang theo, có thể trấn nhiếp những này ác nô. Hết chương.